Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mưa đêm cô ảnh. Những này dây thừng tựa như có sinh mệnh, như trên sâu dây thừng, giờ phút này có chút treo lên giới, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể hướng lấy Hứa Thanh quấn quanh. Trên đó lộ ra vô tận khí tức tử vong, phảng phất chết tại những này treo ngược dây thừng bên trên người. Đếm mãi không hết, bọn hắn tại nhìn chòng chọc Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng tại cửa ra vào, dẫm lên lấy dưới chân kêu thảm chi nhân phần lưng, ngẩng đầu nhìn trong khách sạn lão đầu. Hai người mục quang nhìn nhau, đối với trong khách sạn dị thú, cùng đến từ bốn phía khí tức khóa định, còn có những dây thừng kia, Hứa Thanh tựa như không nhìn thấy. Hắn chỉ là nhìn lão đầu, phía sau khôi ảnh huyễn hóa ra đến. Đen nhánh như lệ quỷ, dữ tợn ở giữa vận sức chờ phát động. Đồng thời Hứa Thanh Hải Sơn quyết toàn lực vận chuyển, toàn thân mỗi một chỗ huyết nhục, tại thời khắc này đều làm xong triệt để bộc phát chuẩn bị. Hóa Hải Kinh cũng là như vậy, bốn phía nước mưa tại thời khắc này đều dừng lại ở giữa không trung, tại Hứa Thanh bốn phía vờn quanh, cùng trong cơ thể hắn linh hải hô ứng lẫn nhau. Tựa hồ tùy thời có thể dùng hình thành sát nhân chi thuật. Độc dược cũng là như thế. Còn có cái bóng của hắn. Giờ phút này vô thanh vô tức. Không thể nhận ra cảm giác dưới. Đã lan tràn đến khách sạn bên trong. Đến cái kia quỷ dị lão nhân dưới chân. Nhất là phía trên đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này ở giọt nước vờn quanh ở giữa. Có một thanh hư ảo trường đao. Như ẩn như hiện. Phảng phất ẩn chứa hạo hãn chi uy. Bây giờ bị áp xúc, tùy thời có thể dùng như thiên đao chém xuống đại địa. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn trước mắt lão nhân này, không có bị hắn trong mắt xúc tu cùng sẽ phải vỡ ra cái trán chấn nhiếp. Hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Thế là thần sắc bình tĩnh, nghiêm túc mở miệng, hắn không có bước vào, không tính làm hư quy củ. Lão mắt người bên trong chớp động u mang. Nhìn chòng chọc Hứa Thanh nhìn một lúc lâu sau, bỗng nhiên cười, người nói có đạo lý. Nụ cười vừa ra, lời nói quanh quẩn ở giữa. Ngoài khách sạn sở hữu khóa định tại Hứa Thanh khí tức trên thân. Sát na biến mất, trong khách sạn mãng xà cũng lùi về xà nhà. Mặt đất con rết tiếng xào sạc dưới, tiêu tán tại trong lòng đất. Còn có những dây thừng kia, cũng đều mơ hồ, rất nhanh không thấy tăm hơi. Còn như lão giả bản nhân, hai mắt xúc tu cùng cái trán khe hở, toàn bộ tiêu tán, một lần nữa hóa thành bề ngoài xấu xí lão nhân bộ dáng. Cầm lấy ống khói, hút một hơi, thi thể bán không? Hứa Thanh lắc đầu, một phát bắt được Thanh Vân Tử tóc, tại đối phương run rẩy bên trong, nhàn nhạt mở miệng, hai ngày trước, người bắt kia cái nữ tử đâu? Thanh Vân Tử tóc tai rối bời. Mặt mũi tràn đầy tiên huyết, cực kỳ chật vật, giờ phút này run rẩy, nhưng tựa như muốn mạnh miệng, hướng lấy Hứa Thanh liền muốn thổ huyết nước, nhưng bị Hứa Thanh một tay lấy đầu đặt tại trên mặt đất. Nghiêm túc xoa xoa, kêu thảm càng thê thảm hơn lúc, Hứa Thanh đưa tay đặt tại Thanh Vân Tử trên cánh tay phải. Một chút xíu bóp nát toàn bộ xương cốt, lại đổi cánh tay kia. Cái này đau đớn kịch liệt để Thanh Vân Tử run rẩy. Gọi không thành tiếng, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, tỉ mỉ kiểm tra một chút, lại một quyền đánh vào Thanh Vân Tử đan điền, phá hủy hắn tu vi. Xác thực định đối phương không còn uy hiếp sau, hắn đứng người lên, thu dao găm cùng màu đen thiết thiêm, một cái tay nắm lấy Thanh Vân Tử cước, đem theo đi thẳng về phía trước, huyết nhục cùng mặt đất đụng chạm. Mặc dù có nước mưa giảm sóc, nhưng loại này da thịt chậm rãi vỡ vụn lan lộn bị ma sát cảm giác. Có thể Thanh Vân Tử kêu thảm càng thêm bén nhọn, theo lấy Hứa Thanh tiến lên. Cái này kêu thảm tiếp tục không ngừng, mặt đất càng là chậm rãi xuất hiện một đầu vết máu. Tuy bị nước mưa phi tốc cọ rửa, vẫn như trước có thể nhìn ra vết tích. Từng cảnh tượng ấy, để khách sạn lão đầu đôi mắt hung hăng co rụt lại. Hắn nhìn trong đêm mưa đi xa thiếu niên, nghe lấy bị hắn đem theo Thanh Vân Tử kia không giống tiếng người kêu thảm. Nửa ngày sau, thì thào đê ngữ, tiểu tử này đủ hung ác. Cứ như vậy, Thanh Vân Tử kêu thảm, kéo dài một đường. Trên đường sở hữu trong đêm tối hành tẩu chi nhân, thấy cảnh này sau, đều nhao nhao tâm thần chấn động. Đối với kia mặt không thay đổi thiếu niên thân ảnh, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Liền xem như tuần tra đệ tử, cũng có một chút nghe được tiếng vang chạy đến. Nhìn thấy sau, nhận ra Thanh Vân Tử thân phận, nhao nhao thần sắc biến hóa. Nhìn về phía Hứa Thanh, có thể chém giết ngưng khí tầng 9. Tuy chỉ là môn phái nhỏ tạp tu, nhưng lại bắt sống lại bị tra tấn đến tận đây. Có thể thấy được chiến lực cùng tàn nhẫn. Dạng này người, không người nào nguyện ý đơn giản trêu chọc. Một trận chiến này, để Hứa Thanh tại chủ thành bên trong, có một chút uy danh. Mà Thanh Vân Tử kiên cường, tại kiên trì một canh giờ sau, tự toàn bộ đánh mất, thần trí hôn mê ở giữa. Hắn nói cho Hứa Thanh một cái địa điểm. Cũng nói cho Hứa Thanh liên quan với cái kia tuyến bí mật của người. Cái kia tuyến nhân, trên thực tế là Thanh Vân Tử dưỡng nhãn tuyến. Hắn cũng không hiểu biết đối phương cáo chi Hứa Thanh quan với mình manh mối. Nhưng hắn có cái quen thuộc, bất kỳ cái gì một cái nhãn tuyến, cũng sẽ ở dùng một đoạn thời gian sau, đem nó phế bỏ. Lần này, đến phiên cái kia nhãn tuyến thôi. Dựa theo Thanh Vân Tử cung cấp địa chỉ, Hứa Thanh đi sau, tỉ mỉ kiểm tra xác thực định không có mai phục, cái này mới chân chính bước vào. Cuối cùng tại một chỗ hỗn tạp vô số hôi thối khí tức bịt kín trong địa lao. Nhìn thấy thoi thóp tiến nhân, đã mất đi linh tệ, trên thân lưu lại độc phấn mùi lại bị lẫn lộn, lại quan bế tại cái này bịt kín chi địa. Sở hữu Hứa Thanh không có tìm được, nhưng nàng còn chưa có chết, bên người đều là hư thối thi thể. Có nam có nữ, những người này kiểu chết, đều cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên khi còn sống bị tàn nhẫn tra tấn, lại trên mặt đất tựa hồ bị vẽ lên một cái trận pháp. Phảng phất tử vong của bọn hắn, là một loại nào đó nghi thức. Hứa Thanh đến, làm cái này tuyến nhân hư nhược mở mắt, làm nàng nhìn thấy một bên hôn mê Thanh Vân Tử sau. Cả người không biết khí lực từ nơi nào tới, điên cuồng lên. Không để ý Hứa Thanh ở một bên, như là dã thú nhào tới cắn xé, xinh xinh đem trong hôn mê Thanh Vân Tử cắn tỉnh lại. Kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng nàng cắn một cái tại Thanh Vân Tử trên cổ. Một cái tiếp theo một cái, cho đến Thanh Vân Tử máu thịt be bét, thân thể giật giật đoạn khí. Nàng mới ngốc tại đó, bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía một bên mặt không thay đổi Hứa Thanh, tại trong mắt của nàng. Một thân áo bào xám Hứa Thanh, dáng người thẳng tắp, tuấn lãng dung nhan toát ra để nàng khó có thể nắm lấy lãnh khốc. Thân bên trên tán phát khí tức, càng làm cho nàng có chút thở không nổi. Thế là trên mặt nàng điên cuồng chậm rãi bị áp chế xuống. Biến bình tĩnh sau, lại tại Hứa Thanh mục quang dưới, dần dần lộ ra khôn khéo. Thân thể bản năng run rẩy, tựa như nhớ tới cái gì. Vội vàng nơi này lục lọi lên, cuối cùng tìm được một cái ngọc giàn, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, chậm rãi quỳ lại, thần phục, hai tay thổi phồng cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giàn, bên trong ghi chép một cái tà trận, miêu tả phù hợp nghi thức mở ra sau. Hội, sẽ, hàng lâm không thể tưởng tượng nổi chi lực, nhưng trận pháp này mở ra điều kiện, cần sinh vật cảm xúc. Hỉ nộ ái ố các loại cực hạn cảm xúc, yên lặng nhìn trong địa lao nhân gian thê thảm, trầm mặc thật lâu, Hứa Thanh đem theo Thanh Vân Tử thi thể rời đi. Trước khi đi, thanh âm của hắn quanh quẩn tại kia nữ tử trong tai. Sau này phải nghiêm túc làm của ta tuyến nhân. Theo lấy thanh âm mà đến, là lại một mai linh tệ cùng một hạt giải dược. Nữ tử cầm lấy linh tệ và thuốc giải, kinh ngạc nhìn đi xa Hứa Thanh. Hắn bóng lưng tại trong ánh mắt của nàng, dần dần khắc ở trong linh hồn. Cúi đầu xưng là, giờ phút này bên ngoài cự ly Hừng Đông đã không xa. Hứa Thanh lấy ra một cái giấy đen dù, đem theo Thanh Vân Tử tàn phá thi thể, yên lặng đi tại đầu đường. Thương khung tầng mây trồng chất, tựa như đem tâm tình của hắn chiết xạ ra đến chút ít. Cho đến hắn đem Thanh Vân Tử thi thể đưa về ti bên trong. Tại đồng liêu giật mình bên trong rời đi sau,